Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, 6 càng, đối với An Đại Phấn tập thể oanh tạc, thư chừng cái này đầu sỏ gây tội tỏ vẻ di động tĩnh âm. Nốt bút đoạn võng, nàng ở toàn thân tâm đầu nhập đến kịch bản bên trong. Rốt cuộc lúc này đây suy diễn chính là vô cùng nữ hài này hai cái nhân vật. Đối thủ cạnh tranh còn đều là Z quốc nội mấy năm gần đây đạt được quá ảnh đế quốc diễn viên. Cố tình thư chừng thích có khó khăn khiêu chiến. Thư chừng bắt đầu nếm thử xây dựng vô từ nhỏ đến lớn sinh hoạt trải qua. Cấu tạo một cái vô sở sinh hoạt thế giới giản giáo. Phong phú này nhân vật sở hữu sự tích. Cả người đầu nhập đến nhân vật này chung cái này nàng sở cấu tạo thế giới. Hiện tại, nàng chính là vô. Vô chính là nàng, không phải trước kia bắt trước trình độ thượng tương tự, mà là hoàn toàn toàn làm chính mình biến thành vô. Đây là nàng chấp nhất, muốn trở thành một cái thế giới đỉnh cấp diễn viên chấp nhất. Bởi vì nàng sở phải làm không chỉ là bắt trước đến giống diễn viên. Nếu là như vậy, cho dù tương tự độ rất cao lại như thế nào, nàng chung quy không có đạt tới hoàn mỹ nông nỗi. Cho nên, Thư Trừng hiện tại muốn cho chính mình không chỉ có cực hạn với bắt chước. Thư Trừng phải làm chính là một cái chân chính chuyên nghiệp đem diễn kịch làm được cực hạn diễn. Viên, bởi vì tâm lý thượng vấn đề thân ở trong bóng tối khi ngày thường từng màn liền sẽ hiện lên ở trước. Mắt hắn, bệnh trầm cảm, người bệnh sở sẽ xuất hiện hô hấp khó khăn từ từ thân thể thượng không khỏe khi. Trạng thái Thư Trừng đều sẽ từ đại não chung lấy ra video cùng tư liệu. Cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng hiểu biết loại người này chứng bệnh khi trạng thái. Sau đó làm chính mình biến thành hắn, biến thành vô. Mỗi một ngày, Vinh Tuyển Dịch đều có thể cảm nhận được Thư Trừng trên người biến hóa. Khóe môi vẫn là mang theo tươi cười, một chút đều không cho người lo lắng bộ dáng. Cố tình trong lúc lơ đãng thiếu niên con ngươi chảy qua thâm thúy lại làm hắn không khỏi nhíu mày. Thẳng đến hắn nhìn đến nửa đêm thiếu niên hô hấp khó khăn nằm ở trên giường thời điểm. Hai mắt đỏ bừng, nắm tay nắm chặt đến phá lệ khẩn. Người muốn tiếp cái dạng gì nhân vật không có muốn diễn loại này nhân vật. Nam nhân ngữ khí phá lệ trầm, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Thiếu niên đứng thẳng thân mình. Chiều nam nhân cười cười, tươi cười lại có chút cứng đờ. Đừng lo lắng, Vinh Tuyển Dịch nhếch môi. Thâm thúy con ngươi hắc trầm, ngươi muốn cho ta tự mình hủy hoại ngươi diễn kịch lộ sao? Thiếu niên vẫn là cười, thân mình có chút đứng không vững. Nhập diễn quá dài thời gian vẫn là làm nàng thu được không ít ảnh hưởng. Liền lúc này đây, thiếu niên nỗ lực thoát ly khai, vô nhân vật này trạng thái. Làm chính mình mau chóng ra diễn, nhân vật này ta có thể bắt được nam nhân đi ra ngoài, hung hăng đóng lại cửa phòng, trên ban công sương khói tràn ngập, nam nhân biết thiếu niên trạng thái chính là diễn viên cái gọi là nhập diễn. Nhưng là hắn thật sự khó có thể chịu đựng cái loại này áp lực cảm. Vừa mới nhìn đến Thư Trừng nằm ở trên giường diễn hô hấp khó khăn kia một màn. Hắn cơ hồ đều phải hỏng mất. Thiếu niên có chính nàng muốn làm sự tình hắn biết, nhưng là nếu nàng muốn làm thời điểm sẽ làm thiếu niên hãm hại chính mình tâm lý cùng thân thể này. Liền làm hắn không thể tiếp thu, thiếu niên đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân quăng ngã môn mà đi bóng dáng. Đáy lòng có chút chua xót, gục xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì, dùng Uông Quốc thật sự lời nói tới nói, nếu lựa chọn phương xa. Liền chỉ lo mưa gió kiêm trình, diễn viên con đường này. Thư Trừng nếu lựa chọn, liền quả quyết không có lùi bước đạo lý. Phòng ngủ, Thư Trừng con ngươi tinh lượng, như suy tư gì, phòng ngủ ngoại, nam nhân con ngươi thâm thúy. Sương khói tràn ngập, hết chương.